Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 391, âm thầm phát tài 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Bọn họ cố tình đi đường vòng qua linh thức tháp. Muốn xem Mộ Khinh Ca xong việc chưa? Thì cùng nhau về. Lại không nghĩ tới bên ngoài linh thức tháp tụ tập nhiều người thế. Quét mắt qua đã thấy không ít hơn 600 người. Hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau. Chu Linh hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Triệu Nam Tinh nghĩ nghĩ. Qua xem đi. Chu Linh giữ chặt góc áo hắn. Dò dự nói, chúng ta vừa tới. Không quen thuộc tổng viện. Không nên tùy tiện gây chuyện. Chúng ta chỉ đi qua xem xảy ra chuyện gì thôi. Sao lại gây chuyện? Triệu Nam Tinh nói. Nói xong, hắn lại đánh giá Chu Linh vài lần. Buồn cười hỏi, sao ta phát hiện ngươi bây giờ càng cẩn thận, càng nhát gan hơn nhỉ? Chu Linh trừng mắt nhìn hắn. Hờn dỗi, tu vi ta thấp nhất. Đi tới đây đương nhiên là không muốn gây thêm phiền toái cho các ngươi. Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, đi xem có chuyện gì. Hai người đồng hành đi tới chỗ đám đông. Còn chưa đến gần đã nghe thấy có tiếng hô hào. Còn có tiếng đặt cược. Hai người nhìn nhau khó hiểu. Giống như không hiểu vì sao người dược tháp lại công khai đánh cược. Triệu Nam Tinh túm lại một người bên cạnh. Ôn nhuận hữu lễ hỏi. Vị sư huynh này. Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt người này đang hưng phấn. Trên tay đang cầm khối vàng mới mượn được. Đột nhiên bị giữ chặt. Vốn có chút bất mãn. Nhưng vừa thấy Triệu Nam Tinh và Chu Linh khí chất ngời ngời. Thì thu liễm khí thế nói với hai người họ. Các ngươi còn không biết đi. Có người vào linh thức tháp. Phỏng chừng là đồ nhà quê tới từ phân viện. Chiết Tú sư huynh đang mở ván cược. Cho mọi người tưng bừng. Nghe xong hắn giải thích. Triệu Nam Tinh và Chu Linh tâm hữu linh tê. Trao đổi ánh mắt. Tâm hữu linh tê. Tương đồng với tâm ý tương thông. Nói chung là hiểu ý nhau. Cơ hồ không cần nghĩ. Bọn họ đã biết người trong tháp là ai. Bên tai vẫn còn thanh âm tạp nham hò hét đặt cược. Nghe thấy nếu đặt cược ở mốc cao nhất có thể cược một bồi 50. Triệu Nam Tinh bỗng nhiên cười. Nói với vị sư huynh hảo tâm giải đáp. Đa tạ sư huynh. Không có gì không có gì. Có tài mọi người cùng phát. Người này ngược lại xem như là người dễ sống chung. Hắn cẩn thận đánh giá Triệu Nam Tinh và Chu Linh vài lần. Nghi hoặc hỏi. Sư đệ sư muội có chút lạ mắt. Chẳng lẽ các ngươi là tân sinh mới vào tháp? Triệu Nam Tinh hơi hơi mỉm cười. Giải thích. Chúng ta đến từ phân viện. Hôm nay vừa đến. Các ngươi đến từ phân viện. Vừa nghe thấy lai lịch hai người họ. Vị sư huynh vốn còn đang nhiệt tình bỗng nhiên lạnh đi vài phần. Vẻ mặt cũng trở nên có chút khinh miệt. Giọng điệu cao ngạo. Ồ, thì ra là sư đệ sư muội từ phân viện tới. Đi đi, nên nói ta đã nói rồi. Các ngươi tùy tiện, dứt lời. Hắn chắp tay có lệ rồi nhanh chóng rời đi. Cứ như hai người họ là ôn dịch vậy. Nhìn bóng dáng hắn đi xa. Chu Linh che miệng cười khẽ. Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ cười. Thấy hắn nhiệt tình giải đáp. Vốn còn định chỉ cho hắn con đường phát tài. Xem ra hắn vô phúc tiêu thụ rồi. Không trách được ta. Chu Linh cũng cười nói. Mộ sư đệ của chúng ta quả nhiên là người có phúc. Đầu tiên đã cho chúng ta được hời tiền từ trên trời rơi xuống. Nàng nhìn về phía Triệu Nam Tinh. Kiều Mị nói. Hoàng tử điện hạ. Tiền tài trên người tiểu nữ không nhiều lắm. Không bằng ngài cho ta mượn một chút. Ngươi được lợi 3 phần. Triệu Nam Tinh lắc đầu từ chối. Cơ hội phát tài như thế. Ta nào có thể bỏ lỡ. Chu Linh giận dữ nói. Keo kiệt. Đạo lý có tài mọi người cùng nhau phát không hiểu sao. Được rồi. Cho ngươi mượn 100 lượng vàng. Rồi cho sư huynh và tử tô mỗi người 100 lượng vàng. Triệu Nam Tinh lắc đầu, móc ra một chồng kim phiếu thông dụng ở Đại Lục Lâm Xuyên. Chu Linh vui dạo rực nhận lấy kim phiếu, rồi đặt lại vào tay hắn. Thấy hắn kinh ngạc nhìn, thì giải thích, chỗ đó nhiều người như vậy. Ta là nữ tử sao chen vào được, làm phiền Triệu sư huynh. Nói xong, nàng ngoan ngoãn cúi người. Triệu Nam Tinh cảm thán nói, được rồi, tạm biệt Chu Linh. Triệu Nam Tinh xoay người chen vào đám đông, thật vất vả chen lên trước. Triệu Nam Tinh đập hết một chồng kim phiếu vào mốc cao nhất. Động tác hào khí của hắn lập tức làm cho tiếng động ồn ào đình chỉ. Chiết Tú mở màn cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Nam Tinh. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Nam Tinh như đang nhìn kẻ ngốc. Hắn là ai? Sao lại mang nhiều tiền thế đặt ở kia? Ai biết được, phỏng chừng là tên bại gia tử ngốc nghếch, cho rằng sẽ có kết quả bất ngờ. Chờ lát có kết quả, lại khóc không nổi cho xem. Dần dần tiếng chế nhạo nổi lên bốn phía. Triệu Nam Tinh lại thờ ơ, Chiết Tú hoàn hồn lại. Xác nhận với Triệu Nam Tinh. Ách, vị sư đệ này, ngươi xác định đặt cược ở mốc này. Triệu Nam Tinh không chút do dự gật đầu. Chiết Tú lập tức sáng mắt, nói nhanh, được, ta mở cược theo ngươi. Nói xong, lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Khen ngợi, Triệu Nam Tinh hai câu. Sư đệ thật là có mắt nhìn tốt. Nói không chừng sẽ có kết quả bất ngờ đấy. Sư huynh nói rất đúng. Ta cũng cho rằng có kết quả bất ngờ. Triệu Nam Tinh vừa nói xong, xung quanh lại vang lên một tràng cười nhạo. Hắn không hề để ý chút nào, cầm lấy thẻ cực Chiết Tú mở ra rồi rời khỏi đám người. Tên kia là ai vậy? Đúng là ngu ngốc, không quen, còn kết quả bất ngờ. Cho rằng linh thức tháp là vật bài trí sao? Ha ha, Chiết Tú sư huynh lần này kiếm lời rồi. Không biết tên này sau khi thấy mình thua, bồi thường nhiều kim phiếu như vậy sẽ có phản ứng thế nào? Có người hả hê nói. Lúc này có đệ tử tổng viện từng giao tiếp ngắn với hai người Triệu Nam Tinh chen vào nói. Hắn là người phân viện, phỏng chừng là biết có đồng môn bên trong, cho nên mới dùng tiền trợ uy. Là người phân viện á, ta thấy khí chất hắn bất phàm. Còn tưởng quý công tử nhà ai? Một câu, làm cho mọi người hết hứng thú với Triệu Nam Tinh. Triệu Nam Tinh trở về đứng cạnh Chu Linh. Những thanh âm bàn tán vang lên phía sau hắn hết đợt này tới đợt khác. Chu Linh che miệng cười nói. Không nhìn ra nha, ngươi thật là hư. Biết rõ thực lực mộ sư đệ chúng ta, lại không đi nhắc nhở một cái. Triệu Nam Tinh thản nhiên nói, ta có nói thì họ cũng sẽ không tin. Đã vậy, chúng ta âm thầm phát tài là được rồi, cần gì phải giải thích cho họ. Nói có lý, Chu Linh gật đầu cười nói. Hai người đứng ở góc tối chờ đợi, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, căn bản không thèm để ý tình huống trên bia hắc diệu thạch. Biểu hiện của hai người họ làm cho các đệ tử tổng viện có chút kinh ngạc. Nhưng không có nghĩ nhiều. Giờ phút này tất cả đệ tử tổng viện đều dồn lực chú ý lên bia hắc diệu thạch. Vốn là khảo hạch cường độ linh thức không liên quan đến bọn họ. Giờ lại diễn biến thành nhịp thở cùng mấy trăm con người. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm lên bia hắc diệu thạch. Mỗi lần điểm sáng đi lên một bậc, hô hấp bọn họ lại khẩn trương một phần, tựa như hận không thể phi lên bắt điểm sáng kia ngừng. Người khẩn trương nhất là Chiết Tú mở ván. Điểm sáng trên bia hắc diệu thạch càng cao, cho thấy hắn phải bồi tiền càng nhiều. An ủi duy nhất chính là, người đặt cược ở mốc cao không nhiều. Nhưng mà, Chiết Tú theo bản năng nhéo nhéo chồng kim phiếu trong lòng ngực. Nếu cái tên bên trong thật sự lên đến mốc cao nhất, vậy ta chẳng phải. Chiết Tú lập tức căng thẳng hô hấp, máu nóng toàn thân. Hắn đột nhiên vung đầu, thầm nghĩ, không, sẽ không đâu. Ngay cả cảnh thiên sư huynh thiên tài trăm năm khó gặp còn không thể làm được, kẻ bên trong sao có thể làm được. Trong đầu hắn hiện lên hình dáng cảnh thiên, làm cho hắn lập tức có lòng tin gấp trăm lần. Ván cược bên ngoài linh thức tháp không ảnh hưởng đến mộ khinh ca trong tháp. Mục đích của nàng chính là phần thưởng ở điểm cuối kia. Không biết bên ngoài đang có bao nhiêu người dùng nàng đánh cuộc. Dựa nàng để kiếm tiền. Bên trong tổng viện dược tháp, nơi tiên khí lượn lờ, Hạ Vô đang cung kính đứng phía sau một người. Người phía trước hắn đang khoanh chân ngồi lên đệm mềm. Trước mặt có một tấm gương. Cảnh tượng trong gương đúng là hình ảnh về bia hắc diệu thạch. Ha ha, tổng viện hiếm khi náo nhiệt như vậy. Hắn nở nụ cười, thanh âm không nghe ra tức giận gì. Hắn một thân bạch y theo động tác cử chỉ mà nhẹ nhàng lay động. Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tiên khí. Hạ Vô cung kính nói. Viện trưởng, bọn hắn công khai đánh cuộc. Điều này, hắn khoát tay, ngắt lời Hạ Vô. Trong viện không có quy củ không cho tụ tập đánh cược hạng nhất. Không sao, không sao, cách chương.